Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1466, trời tối ngày mai ra kết quả. Trời sắp tối thời điểm, chúng ta theo Bangkok rời đi, dọc theo một đầu địch nam nói là cái gì tô kho uy đường cao tốc vẫn luôn chạy được hơn 2 giờ. Chúng ta mới đi đến được Pattaya, đợi đến nơi này sau. Mới chính thức thấy được nơi đây cảnh tượng phồn hoa, trai thanh gái lịch đi lại đầu đường, còn có rất nhiều người nước ngoài khuôn mặt, bên cạnh phần lớn đều đi theo tối sầm làn da thái muội. Xe chạy đến phồn hoa khu thời điểm, nhưng thấy chung quanh đèn đuốc sáng trưng, đại thương cửa hàng, khách sạn, phòng ca múa, hộp đêm đèn nê ông lấp lóe chói mắt, tại cách đó không xa bãi biển bên cạnh. Cát bạch như ngân, rừng dừa mau đình, lầu nhỏ biệt thự thấp thoáng tại lá xanh ngói đỏ trong lúc đó. Một phái phương đông nhiệt đới đặc biệt phượng hết, càng có vô số mặc bikini dáng người mỹ lệ mỹ nữ tại trên bờ cát đi tới đi lui. Chính là hối hận tới chậm một ít, nếu như là tới ban ngày lời nói, hẳn là có thể xem rõ ràng hơn một ít. Xuyên qua này một mảng lớn phồn hoa phố xá sầm uất. Đi không lâu lắm, liền đến một chỗ yên lặng chỗ. Xuyên qua một mảnh rừng dừa, rất nhanh liền thấy được một mảng lớn to như vậy trang viên đứng sừng sững ở trước mắt. Trang viên này mặc dù không so được Vạn La Tông như vậy khí phái, nhưng lại rất có một loại kiểu dáng châu Âu phong tình. Các loại công trình kiến trúc đều 10 phần tinh xảo. Làm xe một nhóm chạy tới, đại môn kia liền chậm rãi dâng lên, địch nam trực tiếp đem xe chạy vào trang viên này bên trong. Nhìn thấy như vậy khi phái chỗ, chúng ta mấy cái không khỏi đều có chút trợn tròn mắt. Này còn đây không phải bình thường có tiền, mà kia địch nam thì cùng có chút cùng chúng ta ngạo kiều mà nói. Mảnh này trang viên liền Ngô Quang Quân Ngô gia sản nghiệp. Xe tại trong trang viên đi một hồi lâu, mới đứng tại một tòa rất lớn biệt thự bên cạnh, còn không có xuống xe. Ta liền nhìn thấy một cái bụng phệ nam tử trung niên đứng tại biệt thự cửa. Ngoại trừ trung niên nam tử kia bên ngoài, phía sau hắn còn đi theo một cái tuổi trẻ thiếu phụ. Nhìn qua tuổi tác hẳn là tại trên dưới 30 tuổi. Tại trẻ tuổi thiếu phụ bên người còn đứng lấy hai đứa bé. Một nam một nữ, 10 tuổi trên dưới, xe vừa mới dừng hẳn, cái kia trung niên mập mạp liền chậm chậm tiến lên, một cái kéo cửa xe ra, khách khí nói, chư vị gia, lãnh đạm, hôm nay tại hạ vừa vặn có chuyện quan trọng quấn thân. Không thoát thân nổi, không cách nào tiến đến tự mình nghênh đón, còn mời chư vị gia rộng lòng tha thứ một hai mới là... Chúng ta lần lượt từ trên xe đi xuống, cái kia mập mạp một cái liền bắt lấy tay của ta. Khách khí nói, vị này chính là cửu gia đi, nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai, kẻ hèn Ngô Quang Quân. Nói đến chúng ta vẫn là bản gia, 500 năm trước vẫn là người một nhà. Kim đại quản gia đã sớm đi theo hạ chào hỏi. Nói mấy vị đều là hoa hạ đại địa một đời mới đỉnh tiêm cao thủ. Làm tại hạ nhất định hào hào chiêu đãi. Chư vị, chúng ta trong phòng mời. Bên này đã chuẩn bị tốt tiệc tối. Liền đợi đến chư vị đại giá quang lâm. Ngô đại ca, khách khí. Lần này tới nơi đây làm một số chuyện. Có nhiều quấy rầy, xin chớ chê bai mới là. Nói. Chúng ta một đoàn người liền bị kia Ngô Quang Quân dẫn tới to như vậy trong nhà ăn. Đám người từng người phân chủ khách ngồi xuống. Kia Ngô Quang Quân lại theo ta giới thiệu một chút cái kia xinh đẹp thiếu phụ. Tên là Ngụy Hà, là phu nhân của hắn. Mà một nam một nữ kia hai cái đứa bé. Thì là hai người bọn họ hài tử. Thật là nhìn không ra. Cái kia thiếu phụ không đến 30 tuổi bộ dáng. Vậy mà đều có hai cái mười mấy tuổi hài tử, bảo dưỡng chính là thật tốt, nếu là như vậy tính ra, thiếu phụ kia tối thiểu đều đã ngoài 30, ta đại biểu đám người, cũng từng người giới thiệu ta mấy cái này huynh đệ, kia Ngô Quang Quân cũng đều từng cái khách khí hành lễ. Hắn nói sớm đã có nghe thấy, chúng ta phân biệt chính là Hoa Hạng nghe đồn ngũ đại cao thủ. Cửu Dương sữa đậu nành cơ. Không đúng, là Cửu Dương Hoa Lý Bạch. Đồ ăn trên bàn cũng 10 phần phong phú, đều là bản xứ đặc sắc, hơn nữa cũng là đặc biệt cho chúng ta mấy người chuẩn bị. Một đường tàu xe mệt mỏi, liền ngừng lại đường đường chính chính cơm đều không có ăn. Chúng ta mấy cái thật sự chính là đói bụng, lập tức cũng không cùng Ngô Quang Quân khách khí. Chúng ta trực tiếp hất ra quai hàm dừng lại ăn nhiều. Phong quyển tàn vân bình thường, rất mau đem đồ ăn trên bàn quét sạch một cái tinh quang. Nhìn thấy chúng ta mấy người này giống như là con sói đói, hoảng sợ bọn hắn một nhà người đều trợn mắt há hốc mồm. Không có cách, người tu hành, tiêu hao nhanh, cơm này lượng đều không có tiểu. Bất quá cũng may Ngô Quang Quân mọi nhà đại nghiệp lớn, không thể thiếu chúng ta mấy ngụm ăn, vội vàng phân phó đầu bếp lại đi làm một ít tới. Lại nói, này Thái Lan đồ ăn ăn hương vị cũng không tệ lắm, thật hợp mấy người chúng ta khẩu vị. Rượu qua ba theo đồ ăn qua ngũ vị, Ngô Quang Quân liền cho hắn phu nhân nháy mắt, Ngụy Hà liền dẫn hai đứa bé nhanh chóng rời đi. Hơn nữa chung quanh người hầu cũng tất cả đều rời đi. Đây là muốn triển khai nói chuyện chính sự tiết tấu. Ta cầm chương hút giấy, lau miệng, cười nói, đa tạ Ngô đại ca khoản đãi. Rượu tốt, đồ ăn tốt, người càng tốt hơn. Không thể nói, chính là không nghĩ tới. Ngô đại ca tại Thái Lan hỗn như vậy, phong sinh thủy khởi. Ngô Quang Quân mỉm cười, rồi mới lên tiếng. Nếu nói, những này tất cả đều là Vạn La Tông sản nghiệp, Ngô mỗ chẳng qua là mặt ngoài gia chủ, phụ trách cho Vạn La Tông giữ nhà. Đã chư vị đến đây, chúng ta liền nói trắng ra, bắt đầu nói chuyện chính sự đi. Trước đó ta nghe Kim Đại Quản gia nói qua, chư vị đến đây Thái Lan, là vì tìm một người trả thù. Đám người hai mặt nhìn nhau, ta thì mỉm cười. Nói, không sai, chúng ta chính là tìm đến một người trả thù, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ có thể xin nhờ Ngô đại ca. Dễ nói, Ngô mỗ ở chỗ này ngây người hơn 20 năm, tại Hắc đạo Bạch đạo thượng cũng đều nhận biết vài bằng hữu, cũng đều cho Ngô mỗ một ít mặt mũi, chỉ cần không phải quá mức khác người sự tình, tại Pattaya Ngô mỗ đều có thể cho chư vị bãi bình, chỉ là không biết Cửu gia là muốn tìm người nào trả thù. Đến nỗi như vậy thật xa không xa vạn dặm tới sao? Nếu như không phải nhân vật lợi hại gì, trực tiếp cùng Ngô mỗ lên tiếng kêu gọi, cũng liền cho Cửu gia ngài làm xong. Ngô Quang Quân khách khí nói, người này đâu, cũng không tính được lợi hại gì nhân vật, chỉ là không dễ tìm cho lắm thôi. Người này gọi La Hường, trước kia tại Thiên Nam Thành là cái nhị thế tổ, trong nhà sản nghiệp rất nhiều, cùng ta kết thù kết oán sau, liền chạy trốn tới Thái Lan nhiều năm. Đoạn thời gian trước, hắn mang theo mấy cái hắc vu tăng chạy tới Thiên Nam Thành tìm ta trả thù. Bất quá những cái kia hắc vu tăng bị chúng ta giết đi, La Hường kia tiểu tử lại chạy trốn. Ta nghĩ lúc này hắn đã về tới Thái Lan. Ta nghiêm mặt nói, người kia dáng dấp ra sao? Có thể hay không cho ta hình dung một chút? Ngô Quang Quân nói, ta theo trên người tìm kiếm một chút. Lấy ra một chương hình. Này ảnh chụp thế nhưng là kéo cao ngoan cường theo La Hưởng trước đó một người bạn nơi đó muốn tới. Chính là vì giờ phút này sử dụng. Ngô Quang Quân từ trong tay của ta nhận lấy La Hưởng ảnh chụp. Quan sát tỉ mỉ hai mắt, nói, xem ra người này hoàn toàn chính xác không phải lợi hại gì nhân vật. Nếu như rất nổi danh lời nói, Ngô mỗ khẳng định có nghe thấy. Như vậy đi, này ảnh chụp ngươi trước thả ta nơi này. Trễ nhất trời tối ngày mai ta cho ngươi kết quả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,